Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 4741 Dương Quá ra tay. Hai người Tử Yên và Long Yên công chúa cũng lặng lặng đứng đó, ánh mắt dịu dàng, cũng không có chút lo lắng nào. Trên không trung, ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ dùng con mắt to lớn giống như đèn lồng nhìn vào ba người Lục Thiếu Du Tiểu Long, Dương Quá, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Khí tức trên thân ba người này bọn họ không ngờ lại không thể nhìn thấu, càng dò xét càng cảm giác giống như thâm bất khả trắc. Trong lúc mơ hồ khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra hàn ý không hiểu. Lục Thiếu Du lần nữa xoay người, khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo nổi lên chấn động. Đối với mấy minh linh này tự nhiên Lục Thiếu Du không có bất kỳ khách khí nào. Là ai vậy thật sự có thể đối phó được với ba người Thiên La Minh kia sao? Vừa rồi ba người Vũ Thoát Phàm dường như cũng rơi vào thế hạ phong a. Ba người này là ai, tại sao mà ba người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần và những người khác lại lui ra nhường bọn họ ra trận? Không quản bọn họ là ai, Phàm là người thương không minh, chúng ta nhất định phải tiêu diệt ba người Thiên La Minh kia. Bốn phía không trung, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Dám xông vào thương không minh, giết! Tiếng quát vừa dứt, trường bào màu xanh phần phật, Lục Thiếu Du nhìn thẳng về phía ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ trước mặt, trong mắt hiện lên sát ý. Khí chất lạnh nhạt trên người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khí thế bá đạo, lạnh lẽo quanh thân chấn động tuôn ra, khiến cho cả không trung ầm ầm run lên. Oanh! Từ không run lên, trong thiên địa chung quanh có vô số sinh linh cảm thấy tim đập nhanh. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt Diễm Hân khẽ đổi, thân hình mặc khải giáp màu xanh da trời động lòng người lui lại, khí tức nóng bỏng quanh thân lan tràn, nàng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá, nhất định phải đòi lại công đạo cho những huyên để thương không minh đã mất, thương không minh ta mạnh mẽ. Thương không minh mạnh mẽ. Diễm Hân nói xong, đám người thì Trường Ức, Ngưu Chí, Kim Hổ. Phong Dạ Phiêu. Khí tức cả đám bắt đầu khởi động, nhìn ba người Lục Thiếu Du nói. Thương không minh ta mạnh mẽ. Mấy ngàn thanh niên nam nữ của thương không minh chung quanh lúc này cũng không có hâm mộ, ghen ghét với Lục Thiếu Du nữa, mà ánh mắt đỏ thấm, khí tức bắt đầu tràn ra. Trong lúc cùng chung mối hận, mọi người cũng chỉ mong ba người Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá có thể giết ba cường giả Thiên La Minh mà thôi. Hóa ra bọn họ chính là Lục Thiếu Du chân lý Niết Bàn, Long Huyền, còn có Dương Quá quy chân Niết Bàn của thiên địa các A. Hóa ra chính là bọn họ, là những người có thiên phú mạnh nhất trong thương không minh ta lúc này. Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá, cho bọn chúng biết thương không minh ta mạnh mẽ như thế nào đi. Thương không minh mạnh mẽ. Trong không trung thiên địa chung quanh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ba người Lục Thiếu Du. Tiếng quát rung trời, vang vọng trời cao. Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá. Ba thân hình cực lớn, ba cặp mắt vĩ đại cũng run lên. Ba người này bọn họ trước đây đã từng nghe nói qua. Lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra, bọn họ cũng đã đề cập tới ba người này. Hừ, coi như là ba người các ngươi thì sao, có khi hôm nay còn vẫn lạc trong tay ta, tranh đoạt hồng hoang điện cũng khỏi đi. Bà chỉ của Tu La nhất tộc kia hét lớn một tiếng, Tu La chân thân xẹt qua không trung nhảy ra, khí tức âm hàn khủng bố tuôn ra, lan tràn thiên địa, bỗng nhiên khuyết tán. Thật mạnh! Khí tức âm hàn kia khiến cho vô số ánh mắt chung quanh không trung hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức âm hàn khủng bố kia chấn động cũng khiến cho một ít người thực lực thấp cảm thấy linh hồn rung động. Thiên La Quyền. Tu La chân thân khổng lồ xẹt qua trời cao, một đạo quyền ấm khủng bố theo bàn tay khổng lồ nắm chặt đánh ra. Khí tức âm hàn chấn động mang theo từng khe nước đen kịt giống như cái động sâu trong hư không lan tràn ra. Xoẹt. cơ hồ là trong nháy mắt, đạo quyền ấm cực lớn này lập tức bao phủ ba người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long vào bên trong. Lực công kích này so với khi đối phó với ba người Vũ Thoát Phàm mà nói, rõ ràng còn cường hãn hơn. Dùng thân hình ba người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long lúc này mà nói, dưới một đạo quyền ấm này thật sự chưa tính là gì. Xoẹt! Trước quyền ấm khủng bố, không trung bỗng nhiên có khí tức âm hàn thẩm thấu ra. Loại khí tức này khiến cho linh hồn người ta không thể chống cự. Không gian chung quanh dưới năng lượng âm hàn khủng bố chấn động, không gian nứt vỡ từng khúc. Bị phá thành từng mảnh nhỏ, lập tức lan tràn tới giữa không trung trước mặt ba người. Đám người đứng xem bên ngoài cũng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh thay cho ba người. Một quyền này để ta tới đi. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ trong giây lát mà thôi. Nhìn đạo quyền ấm âm hàn giống như sấm sét đánh tới, thân ảnh Dương Quá nhảy về phía trước, trong đôi mắt thanh tĩnh lúc này tràn ngập sát ý. Dương Quá mở miệng, đồng thời lấy thân hình hắn làm trung tâm, cả không trung đột nhiên run lên. Năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức quay chung quanh thân hình hắn, khiến cho quang mang quanh thân bỗng nhiên lan tràn tàn sát bừa bãi giống như mặt trời lên cao vậy. Trong chớp mắt này, không trung đột nhiên phong vân biến sắc. Không gian vặn vẹo, khí tức minh mông lúc này giống như thủy triều từ quanh thân Dương Quá lan tràn a. Ầm ầm. Ngay khi Dương Quá vừa mới dứt lời, đạo quyền ấm cực lớn của bà chỉ kia không ngờ lại giống như lỗ đen xuất hiện trước người Dương Quá. Lỗ đen âm hàn kia giống như là hung thú tới từ cửu u dữ tợn rít gào, muốn lập tức thôn phệ Dương Quá vào bên trong. Gia quyền táo bảo, xem ra Tu La nhất tộc từ tự ngạo ra còn thích tranh đấu tàn nhẫn. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối mặt với một quyền kinh khủng kia, ốm tay áo màu xám của Dương Quá run lên. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng rực rỡ giống như trực chỉ cửu thiên phóng lên trời. Bên trong có khí tức minh mông tràn ngập, không trung phía trên trời xanh lúc này không ngừng vang lên tiếng sấm. Sưu! Quang mang màu vàng rực rỡ mạnh mẽ bắn ra, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm hư ảo. Trường kiếm hư ảo thế nhưng lại khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Trước trường kiếm hư ảo, không gian bỗng nhiên bạo liệt, một đạo vết nứt không gian đen kịt hiện lên trên không trung. Sau đó xuyên thủng đạo quyền ấm to lớn của đối phương. Ken két. Không có chút trì hoãn nào, đạo quyền ấm mang theo vòng xoáy không gian âm hàn của bà trĩ kia bị phá nát. Năng lượng âm hàn khủng bố giống như cơn lốc lập tức khuyết tán ra bốn phía. Trường kiếm hư ảo màu vàng lập tức bắn tới nắm tay của bà trĩ. Sưu. Đồng thời thân hình Tu La khổng lồ của bà trĩ lơ lửng trên không trung, trong đôi mắt âm hàn to lớn, vẻ tự ngạo, hung hăng lúc này biến mất, mà chuyển thành rung động mà sợ hãi. Trong miệng vang lên âm thanh bối rối giống như tiếng sấm. Tại sao có thể như vậy, không có khả năng, ngươi sao có thể làm được như vậy? Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4742 nhân kiếm hợp nhất. Phanh phanh phanh. Bà chỉ còn chưa nói xong, thân hình Tu La khổng lồ của hắn đã bắt đầu rạn nứt, quang mang màu vàng rực rỡ ở trong khe nứt của thân hình lan tràn, bắn ra. Tu La thân khổng lồ của hắn nổ tung, một đạo âm thanh trầm đục vang vọng. Phanh. Thân hình to lớn khổng lồ của bà chỉ nổ tung, cả phiến không gian lớn ở trong cơn lốc năng lượng khủng bố rạn nứt rồi sụp đổ. Không gian rạn nứt, kình khí tràn ngập trong không gian. Khi cơn lốc năng lượng khủng bố kia khuyết tán tới trình độ nhất định mới lặng lẽ biến mất trên trời cao. Kiếm ý chính là nhân tâm, dùng tâm ngộ kiếm, dùng tâm ngưng kiếm, không ngờ ở Dương Quá đã đi tới bước này. Ánh mắt Tử Yên cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đây là cảnh giới trí cao của nhân kiếm hợp nhất. Không hổ là người quy chân niết bàn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mẫu Đơn lúc này cũng hiện lên vẻ chấn động. Cả không trung chung quanh lúc này yên tĩnh, vô số người ngây ngốc, nghẹn họng. Cường giả khủng bố như bà trĩ của Tu La nhất tộc kia, đám người vũ thoát phàm cũng phải rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng dưới tình huống toàn lực ra tay lại bị Dương Quá dùng một chiêu chém giết. Muốn làm được như vậy cần thực lực như thế nào chứ? Thật mạnh. Dương Quá quá mạnh mẽ. Đám người Diễm Hân, Ngưu Trĩ, Kim Hổ, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Tiên Vũ đều khiếp sợ. Dương Quá vừa mới ra tay một chiêu, thế nhưng đã đại biểu cho thực lực thế nào, bọn họ là những người rõ ràng nhất ở đây. Cũng vào lúc này, La Khất của La Sát nhất tộc mới phục hồi tinh thần sau khi khiếp sợ vì bà Trĩ bị một chiêu đánh chết. Bà Trĩ bị Dương Quá kia dùng một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt, điều này đại biểu cho điều gì, sao hắn lại không rõ, đại biểu cho việc hắn cũng không phải là đối thủ của người này. Sớm biết Dương Quá của Thương Không minh mạnh như vậy, La Khất sao dám tới đại hội tranh đoạt hồng hoang của Thương Không minh lấy uy cơ chứ? Vốn hắn cho rằng coi như Thương Không minh lần này có ba người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long giống như lời đồn, ít nhất bọn họ muốn đi thì không ai có thể lưu lại được bọn họ. Nhưng mà bây giờ La Khất thật không ngờ, bà Trĩ không ngờ lại bị một chiêu chém giết, ngay cả lực chống lại cũng không có. Lui, mau lui lại. Thân hình khổng lồ của La Khất hét lớn một tiếng, lập tức phá nát không gian muốn chạy trốn. Có Dương Quá và những cường giả khủng bố kia, hắn sao còn dám ở lại cơ chứ? Tiểu Long Gia Gia, ngươi đã sớm nói qua, ba người các ngươi không chết Tiểu Long Gia Gia sẽ lập tức lùi về Thái Hoàng thế giới. Làm sao có thể để cho các ngươi trốn được chứ? Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng trên trời cao. Một đạo lưu cu nắc màu vàng xẹt qua trời cao, giống như sấm sét xuyên thủng không gian. La Sát độn không. La Khất khẽ quát một tiếng, thân hình La Sát khổng lồ xé rách không gian, thân là tộc nhân La Sát tộc, trên phương diện tốc độ hắn có thiên phú tuyệt đối. Thiên phú tốc độ của La Sát tộc trong tất cả sinh linh của 3000 đại thiên thế giới mà nói cũng thuộc về một trong những tồn tại đỉnh phong. Muốn đuổi kịp người La Sát tộc, đừng nói là người cùng tu vi cấp bậc, coi như là cao hơn một giai cũng khó mà làm được chuyện này. Xoẹt. Không gian chung quanh thân hình chấn động, nhộn nhạo. La Khất lập tức xé rách không gian tạo thành một vòng xoáy. Thân hình La Khất tiến vào bên trong, sắp biến mất. Trước mặt Tiểu Long Gia Gia của ngươi còn muốn trốn sao, nằm mơ à? Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng. Dưới ánh mắt của vạn chúng, vô số ánh mắt nhìn thấy cô na thân long huyền kia có hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, khiến cho không trung đỏ thấm. Một đạo quyền ấm được ngưng tụ, lập tức giống như ruộng gì xuyên thủng không gian đánh tới thân hình đã chui vào trong vòng xoáy không gian được một nửa của La Khất. Sau đó xuyên thủng thân hình La Khất và vòng xoáy không gian khổng lồ. Xoẹt. Quyền ấm của Tiểu Long xuyên thủng không gian, vẫn bảo trì tư thế phóng lên trời giống như lưu quang. Mà ở sau lưng hắn, thân hình khổng lồ của La Khất đột nhiên lại dừng lại. Oanh! Tiếp đó, trong nháy mắt, hư không lập tức run rẩy, rung chuyển, vòng xoáy trong không gian tiêu tán, thân hình đang tiến vào trong vòng xoáy không gian của La Khất hiện hiện toàn bộ. Mở ngoặc vung sao chép từ truyện. U! L! Lơ chấm vơ! Nơ trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Ngay sau đó thân hình khổng lồ biến thành màu vàng, dường như có thứ gì đó trong cơ thể đang muốn chui ra. Khí tức nóng bỏng bỗng nhiên lan tràn trên không trung. Phanh phanh. Tiểu Long thu quyền lại, áo bào màu vàng run lên, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thân hình khổng lồ của La Khất kia một giây sau nổ tung. Tiếng nổ vang giống như sấm sét trong thiên địa. Thân hình La Khất vỡ nát, bên trong có sóng lửa màu vàng kinh khủng giống như thực chất, giống như một cơn lốc nhanh như thiểm điện khuyết tán ra. Sưu sưu. Gợn sóng trong không gian bị sốc lên, khiến cho không trung như bị nhuộm vàng. Khí tức bá đạo, hủy diệt tràn ngập. Cỗ hỏa diễm màu vàng này đủ để thiêu đốt vạn vật thành cho tàn, khiến cho cả phiến không gian lớn bị phá hủy. Đây là loại hỏa diễm gì linh hồn ta chịu không nổi. Hỏa diễm màu vàng này quá mức kinh khủng. Hỏa diễm màu vàng kinh khủng khuyết tán dưới cỗ khí tức hủy diệt này. Những người có tu vi thực lực thấp lập tức lần nữa lùi nhanh lại. Dư âm vô hình trong hỏa diễm màu vàng kia cùng với nhiệt độ cao khuyết tán bao phủ khiến cho sắc mặt người ta trắng bệch. Linh hồn cũng giống như bị thiêu đốt tới héo rũ vậy. Chết rồi. La khất của La sát tộc chết rồi. Cơ hồ tất cả ánh mắt tràn ngập vẻ rung động. Ánh mắt cũng tập trung lên trời cao. Trong ánh mắt của mọi người tận mắt nhìn thấy La khất của La sát tộc thần hồn câu diệt. Kết cuộc giống như bà trí kia. Thực lực của Long Huyền không dưới Dương quá. Nguyên soái, cứu ta! Cứu ta! Nguyên soái! Sau khi thân hình khổng lồ của La khất bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Thân hình khổng lồ của U Trần Dạ Xoa nhất tộc kia xẹt qua không trung, miệng lớn tiếng kêu cứu. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trời cao. Ánh mắt vốn âm lệ tràn ngập vẻ khinh thường với người thương không minh thế nhưng lúc này đã chuyển thành vẻ sợ hãi. Hắn sợ rằng không dám hiện thân cứu ngươi. Nếu như đến, ngày hôm nay hắn ta cũng không đi được. Âm thanh lạnh nhạt vang lên dưới ánh mắt của mọi người. Trong khi thân hình khổng lồ của U Trần Dạ Xoa nhất tộc chạy trốn, đạo thân ảnh màu xanh kia không ngờ lại như rủ gì xuất hiện trên không trung sau lưng hắn. Đạp không đứng lơ lửng, gợn sóng dưới chân rung động không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trường bào màu xanh trên người bay phất phới, trong thân hình người mặc áo bào xanh kia đột nhiên có khí thế bá đạo lan tràn ra trời cao, miệng quát lớn. Người chết của Thương Không Minh hôm nay sẽ dùng linh hồn của ba ngươi để tế điện. Ngày sau lại dùng máu tươi của hàng tỷ minh linh để đưa tiễn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4743 chung quanh sôi trào một. Nguyên soái cứu ta. Lục Thiếu Du, ta liều với ngươi. Trong lúc hoảng sợ, U Trần hét lớn, năng lượng sát khí âm u phô thiên cách địa chung quanh lập tức hội tụ trong giây lát hóa thành một lỗ đen vô cùng vô tận ở trên không trung. Uy áp vô hình từ trong lỗ đen trên không trung lan tràn ra. Vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện, lập tức lan tràn thôn phệ tới Lục Thiếu Du. Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách liều với ta. Ở trước mặt ta ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Âm thanh giống như sấm rền vang vọng, Lục Thiếu Du phất tay đánh ra một đạo quyền ấm về phía U Trần kia. Tư không quanh thân nhất thời rung chuyển, vặn vẹo, run rẩy. Đạo quyền ấm trước người mang theo tư không vặn vẹo xuyên thủng không gian đánh về phía trước. Âm ấm. Không trung run lên tiếng sấm vang vọng, đạo quyền ấm này xuất hiện trong hư không đột nhiên kim quang rực rỡ. Vô số kim quang từ trong thiên địa thẩm thấu ra, giống như từ trên mặt trời tách ra. Dưới quyền ấm, vô số vết nứt không gian đen kịt lan tràn. Một quyền mang theo kim quang rực rỡ cùng với thanh thế bá đạo, hủy thiên diệt địa, sắc bén lạnh lẽo này xẹt qua không trung. Nơi nó đi qua, sinh cơ trong không gian biến mất, đồng thời không gian nứt vỡ từng khúc. Oanh! Trong chốc lát, đạo quyền ấm màu vàng này mạnh mẽ đụng nát không y gan. Trong khoảng khắc va chạm với vòng xoáy u ám cực lớn trong không gian kia. Vòng xoáy u ám cực lớn trong không gian bị xé nát từng tầng một. Từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra phía chân trời. Phanh! Một giây sau, quyền ấm màu vàng sắc bén, lạnh lẽo mang theo không gian vặn vẹo đánh vào trên thân hình khổng lồ của U Trần. Ánh mắt kinh hãi, sợ hãi kia lúc này hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trong miệng cuối cùng còn hét lớn vài câu. Nguyên soái, cứu ta a! Ầm ầm. Tiếng cầu cứu thê lương không ngừng vang lên thế nhưng lại không thể thay đổi chuyện gì. Dạ Xoa chân thân khổng lồ dưới khí tức sắc bén lạnh lẽo trên quyền ấm màu vàng công kích, không gian bị phong tỏa, cứng lại, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Thực lực vốn không cùng một cấp độ. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Trần rốt cuộc cũng không cách nào thừa nhận lực lượng khủng bố trên đạo quyền ấm màu vàng cực lớn kia, bị mạnh mẽ phá hủy, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Sầm sầm sầm. Dạ Xoa chân thân của U Trần vỡ nát, trong không trung xuất hiện động sâu cực lớn. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tán loạn lan tràn, hóa thành hình cung màu vàng bao phủ trời cao. Chung quanh lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám người đứng xem chung quanh ngây ngốc, ánh mắt rung động khó có thể hoàn hồn. Ơ! Chết! Lại là một chiêu bị đánh chết. Ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh đều một chiêu bị đánh chết, loại thực lực này phải cường hãn tới mức nào a? Mãi một lúc lâu sau, chung quanh mới có âm thanh hít sâu một ngụm khí lạnh liên tiếp vang vọng quanh quẩn trên không trung. Ánh mắt đám người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần, Kim Hổ, Ngưu Chỉ, Cam Ngộ Kỳ, thì Trường Ước cùng với những người khác tràn ngập kinh hãi, không dưới bất kỳ ai Trung Cô Na. Ánh mắt ngây ngốc nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh tràn ngập khí thế báo đạo, mạnh mẽ đang lơ lửng trên không trung. Lục Thiếu Du lăng không, lơ lửng trên không trung đứng đó. Quanh thân có khí tức ngập trời lan tràn ra. Toàn thân lộ ra khí thế bá đạo, nhìn lên trời cao rồi nói. Trốn trốn tránh tránh, ngay cả người của mình cũng không dám ra ngoài cứu. Thiên La Minh cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thiên La Minh còn có cường giả tới. Vậy mà không có ai phát hiện ra. Chỉ có Lục Thiếu Du phát hiện. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, đám người đứng xem bên ngoài lần nữa rung động. Bọn người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần vốn cũng nghe được tiếng cầu cứu của U Trần cho nên đã hoài nghi còn có người của Thiên La Minh ở gần đây, thế nhưng bọn họ lại không cảm giác ra được. Mà mọi người lúc này mới biết được, hóa ra ba người U Trần, La Khất, Bà Chỉ này sau lưng lại có cường giả ẩn thân. Thế nhưng lại chỉ có Lục Thiếu Du phát hiện ra đối phương. Lục Thiếu Du nói xong, trên trời cao có một đạo âm thanh vang vọng, âm thanh mờ ảo, tư vô mờ mịt, không rõ nơi phát ra, nói. Lục Thiếu Du, ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay coi như hôm nay ngang tay. Thời điểm tranh đoạt Hồng Hoang Điện mới là lúc chúng ta phân thắng bại. Lục Thiếu Du nhìn trời cao, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hôm nay ta dùng ba con sâu cái kiến này tế điện, đến lúc đó nhất định sẽ dùng máu của hàng tỷ sinh linh minh linh khắc ghi ngày hôm nay. Âm thanh vang vọng trời cao, âm thanh trên không trung kia không vang lên tiếp, hẳn người kia đã rời đi. Người ẩn thân kia có thực lực rất là cường hãn a. Mẫu đơn nhìn lên trên trời cao. Trong con mắt đỏ tươi hiện lên chút ngưng trọng và chấn động. Thu hồi ánh mắt, khí thế bá đạo tuyệt luôn quanh thân của Lục Thiếu Du cũng từ từ thu liếm. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn chung quanh, linh hồn dò xét của hắn đã phát hiện ra đối phương đã rời đi. Đối phương vô cùng cảnh giác, ngay cả khi trơ mắt nhìn ba người U Trần bị tru sát cũng nhìn được mà không có ra tay. Khoảng cách quá xa, đối phương lại sớm có chuẩn bị mà ẩn nấp. Bởi vậy tu vi cụ thể của đối phương tới tình trạng nào Lục Thiếu Du cũng khó có thể dò xét ra được. Nhưng Lục Thiếu Du cũng có thể nhận định ra được thực lực đối phương rõ ràng cũng tới mức cực kỳ khủng bố, về phần cụ thể cường hãn tới mức nào hắn cũng không biết. Lão đại, nhị đệ, Tiểu Long và Dương Quá đều đi tới bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long nói. Lão đại, để cũng cảm giác được gia hỏa kia thực lực có lẽ không kém. Hắn không dám hiện thân, có lẽ là sợ bị ba chúng ta vây công đến lúc đó sẽ không đi được. Có lẽ hắn biết rõ căn bản không cứu được U Trần, Bà Chỉ cùng với La Khất kia, cho nên thực lực có mạnh hơn nữa sợ rằng cũng chỉ có hạn. Lục Thiếu Du cân nhắc một lát rồi nói với Tiểu Long và Dương Quá. Hoặc là gia hỏa ẩn nấp kia vốn là người lạnh lùng, vô tình, nếu là như vậy, không thể nghi ngờ chính là kẻ khó đối phó nhất. Bất kể như thế nào không dám hiện thân tự nhiên cũng không quá mạnh. Đến một giết một. Ba người dám xông vào trong đại hội tranh đoạt hồng hoang, không biết bản long ở nơi này sao? Ánh mắt tiểu long nhảy lên trong vòng bàn tay lập tức xuất hiện một khỏa linh tinh tam nguyên hóa hồng. Hắn đưa cho Lục Thiếu Du, hắn cũng biết lão đại tu luyện hỗn độn âm dương quyết, có thể thôn phệ năng lượng đột phá, hắn nói. Lão đại, thứ đồ chơi này còn hữu dụng với huyên không? Trên người của ta có không ít. Với đệ cũng có tác dụng mà. Lục Thiếu Du nói với tiểu long. Đúng vậy, linh tinh này đối với đệ cũng có không ít chỗ tốt. Tiểu long gật đầu tiếp đó lập tức thu hồi linh tinh tam nguyên hóa hồng vào trong nhẫn chứ vật. Tam nguyên hóa hồng của dạ xoa tộc kia chết rồi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4744 chung quanh xôi trào hay. Hai tam nguyên hóa hồng cảnh của Tu La tộc và La Sát tộc cũng đã chết. Một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt. Ba người Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương quá quá cường hãn. Thương Không Minh mạnh mẽ. Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương quá tốt lắm. Thương Không Minh ta vững mạnh. Bên trong đám người vây xem bốn phía không biết từ nơi nào vang lên tiếng hét, sau đó đám người bạo động. Tiếng huyên náo vang vọng, từng ánh mắt đều nhìn vào ba người Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá. Ba người này đều dùng một chiêu đánh chết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, thực lực mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Đám người ở trên không trung, dưới tiếng hò hét xôi trào bốn phía, Diễm Hân của Xích Thiên Thế Giới, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, làn da nõn nã kiện khải giáp màu xanh dường như càng làm tôn lên dáng người nàng. Tư thế hiên ngang, răng trắng như ngọc, lúc này nàng cũng nhìn chăm chú vào cả ba người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long. Sau đó ánh mắt Diễm Hân cuối cùng cũng nhìn vào người Lục Thiếu Du trước mắt bao người trong từng ánh mắt rung động và kinh hãi. Thân hình lung linh của Diễm Hân lập tức đạp không quỳ một gối hành lễ với Lục Thiếu Du. Bờ môi son khẽ mở, nói. Chu sát ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, giữ vững uy của Thương Không Minh ta. Diễm Hân của Xích Thiên Thế Giới dẫn theo đại quân của Xích Thiên Thế Giới lúc này nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái của Thương Không Minh. Âm thanh dịu dàng truyền ra, âm thanh thanh thúy thế nhưng lại khiến cho tiếng huyên náo, hò hét trong thiên địa chung quanh im bặt. Sưu sưu. Âm thanh dịu dàng này vang lên, đám người đứng xem chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt rung động nhìn về phía thân hình mềm mại đang mặc khải giáp màu xanh kia. Ngay cả bản thân Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Diễm Hân. Trong giây lát yên tĩnh ngắn ngủi trong đám người, thân hình vạm vỡ của Ngưu Chí Thái Hoàng Thế Giới lần nữa bước ra, hai mắt như trâu, trên trán có một cái sừng nhỏ, hắn cũng học theo Diễm Hân quỳ một gối, nói. Giết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, giữ uy của Thương Không Minh ta. Ngưu Chí của Thái Hoàng Thế Giới dẫn theo đại quân của Thái Hoàng Thế Giới lúc này nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái của Thương Không Minh. Giữ uy của Thương Không Minh, Cam Ngộ Kỳ của Minh Quang Thế Giới dẫn theo đại quân của Minh Quang Thế Giới nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái Thương Không Minh. Cam Ngộ Kỳ mặc hoa phục đi ra, đôi mắt thanh tịnh giống như sương mai có chút thâm thúy nhìn Lục Thiếu Du đạp không quỳ một gối hành lễ. Kim Hổ của Thần Hổ Thế Giới mang theo đại quân của Thần Hổ Thế Giới lúc này nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái của Thương Không Minh. Mong nguyên soái làm Thương Không Minh ta vững mạnh. Thân hình to lớn mà cao ngạo của Kim Hổ đi ra, con mắt thâm thúy mà uy nghiêm, thân hình tràn ngập khí thế vương giả lúc này cũng đạp không quỳ một gối hành lễ với Lục Thiếu Du. Đạo Xuất Phong Giả Phiêu đi ra, đạp không quỳ một gối hành lễ, nói. Phong Giả Phiêu của Phi Thiên Đạo Tặc dẫn theo đại quân Phi Thiên Đạo Tặc nguyên tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái Thương Không Minh. Mong nguyên soái làm Thương Không Minh ta vững mạnh. từng đạo âm thanh đột nhiên vang vọng trên không trung yên tĩnh. Mỗi một đạo âm thanh vang vọng đều khiến cho vô số ánh mắt ngạo nghễ run lên. Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới, tu vi tam nguyên hóa hồng lúc này cùng với hai người thì trường ước sau lưng trong mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Nhìn Lục Thiếu Du quỳ một gối nói. Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới dẫn theo đại quân của Thái Minh thế giới cũng nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái của Thương Không Minh, mong nguyên soái làm Thương Không Minh ta vững mạnh. Vũ thoát phàm của Tôn Vũ thế giới, dẫn theo đại quân của Tôn Vũ thế giới nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái của Thương Không Minh. Mong nguyên soái làm Thương Không Minh ta vững mạnh. Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới dẫn theo đại quân của Sang Linh thế giới, nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái của Thương Không Minh. Mong nguyên soái làm Thương Không Minh ta vững mạnh. Lần nữa có hai đạo âm thanh vang vọng. Vũ thoát phàm của Tôn Vũ thế giới, Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới. Hai đại thế giới bài danh đầu tiên có thực lực đỉnh phong, ngạo khí nhất trong đám người đồng lứa lúc này cùng đạp không quỳ một gối hành lễ với Lục Thiếu Du. Những đại biểu đỉnh tiêm của các đại thế giới đứng đầu trong Thương Không Minh hành lễ, không trung yên tĩnh, vô số ánh mắt bắt đầu chấn động. Từng cỗ khí tức khởi động trong lòng cả đám bị xúc động, cả tâm linh cũng vậy. Thành Băng thế giới cũng nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái Thương Không Minh. Mong nguyên soái làm Thương Không Minh ta lớn mạnh. Đồ Danh thế giới cũng nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái, mong nguyên soái dẫn sắt Thương Không Minh. Giết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, hôm nay hai chân lý Niết Bàn cùng với quy chân Niết Bàn đã đòi lại mặt mũi cho mọi người. Muốn làm được như vậy cần thực lực mạnh mẽ thế nào, bá đạo ra sao mọi người đều hiểu rõ. Cả không trung thiên địa sôi trào. Triệt để sôi trào. Đám thiên kiêu chi tử, nhân trung chi phong, vương giả của muôn thú lúc này cũng đạp không quỳ một gối. Từng ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du trước mắt, ánh mắt kích động mà run rẩy. Ba nam tử tràn ngập khí thế bá đạo do Lục Thiếu Du làm chủ. Mọi người ở đây đều rất kiêu ngạo. Thế nhưng trước mặt ba người này mọi người không còn một chút ngạo khí nào. Chỉ có kinh sợ, chờ mong mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay khiến cho mọi người kinh sợ. Thương Không Minh được bảo vệ. Mở ngoặt vung sao chép từ truyện. U. L. Lơ chấm vơ. Nơ mơ o tê chiêu đánh chết ba tam nguyên hóa hồng cảnh của Thiên La Minh. Muốn làm được như vậy phải bá đạo ra sao a? Mọi người chờ mong tới lúc tranh đoạt Hồng Hoang Điện và Hồng Hoang Lệnh, chờ mong ba người này có thể dẫn đầu Thương Không Minh ở trong thương không chiến trường ngạo nghễ đứng sừng sững. Bá đạo 3000 đại thiên thế giới, bao quát chúng sinh trong thiên địa. Đối mặt với sự cường thế của Thiên La Minh, đối mặt với ba người Thiên La Minh ngày hôm nay dám đơn thương độc mã xông vào trong đại hội tranh đoạt hồng hoang của Thương Không Minh, vạn chúng Thương Không Minh không thể làm gì khác hơn. Ba người này xuất hiện khiến cho vạn chúng chờ mong. Trong cổ tộc của mình, bọn họ vì bảo vệ cổ tộc của mình mà chiến. Trong đại thế giới của mình, bọn họ vì bảo vệ Thương Không Minh mà chiến. Cho nên lúc này bọn họ cùng nhau tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái, vì muốn Thương Không Minh mạnh mẽ, vì bảo vệ Thương Không Minh mà chiến. Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung có chút ngạc nhiên. Nhị đệ trong Thương Không Minh vốn cũng có nguyên soái. Chỉ là mỗi một lần đều rất khó có nguyên soái xuất hiện, tất cả những người trẻ tuổi đồng lứa trong cổ tộc thế lực lớn đều ngạo khí mười phần. Rất khó thần phục người khác. Nếu như có thể được bọn họ thần phục thì sẽ trở thành nguyên soái của đại hội tranh đoạt hồng hoang này. Khống chế cả đại quân Thương Không Minh. Vừa rồi từ miệng của U Trần trong Thiên La Minh cũng đã xuất hiện nguyên soái. Cho nên lúc này cũng đã có người khống chế đại quân Thiên La Minh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4745 chức vị nguyên soái. Dương Quá truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Nguyên soái Thương Không Minh, không ngờ lại có chức vị như vậy à. Lục Thiếu Du than thở, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ trở thành nguyên soái của Thương Không Minh. Đây chính là chuyện quấy rầy không ít kế hoạch của hắn. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, loại trách nhiệm khi làm nguyên soái Thương Không Minh khiến cho Lục Thiếu Du ngạc nhiên, không kịp trở tay, hoàn toàn không có chuẩn bị. Đêm trên hành lang cung điện cổ xưa, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi trong sáng mà thanh tịnh. Hai đạo thân ảnh lặng lặng đứng đó, đứng ở dưới ánh trăng tạo thành cái bóng dài. Một người là một thanh niên mặc áo bào xanh, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt cương nghị kia dường như lúc nào cũng treo nụ cười tà vui vẻ kia. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc cung trang màu đỏ, đường cong linh lung động lòng người. Mái tóc đỏ tươi rối tung xóa xuống tới tận bờ mông ngạo nghễ. Từ trong miệng Mẫu Đơn, Lục Thiếu Du cũng biết được tất cả chuyện mà Mẫu Đơn trải qua những năm này. Lúc trước sau khi phân tán trong kẽ hở thế giới, nàng tới một thế giới xa lạ. Gặp phải không ít hiểm cảnh, bị không ít cường giả tham lam đuổi bắt. Mỹ mạo của nàng cũng khiến cho không ít người ngấp nghé. Gặp phải bao nhiêu lần sinh tử, thế nhưng cuối cùng cũng vượt qua tất cả. Âm thanh như chuông bạc của Mẫu Đơn vang lên, tuy rằng nhẹ nhõm, thế nhưng Lục Thiếu Du lại hiểu rõ. Dùng tu vi của mọi người lúc trước, ở trong 3000 đại thiên thế giới mênh mông mà nói, muốn hành tẩu vô cùng khó khăn. Mỗi một lần hiểm cảnh nói ra tuy rằng nhẹ nhõm, thế nhưng người không có trải qua làm sao có thể hiểu rõ cảm giác bất lực, hãi hùng, khiếp vía. Loại cảm giác gian nan trèo trống, không có chỗ dựa kia. Lục Thiếu Du đều hiểu rõ, bởi vì hắn đi tới một bước này đã trải qua tất cả. Từng hiểm cảnh đều đại nạn mà không chết. Mỗi một lần đều cửu tử nhất sinh. Đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không hối hận. Một đường gian khổ, một đường phấn đấu tuy rằng gian nan thế nhưng nếu không có tất cả tôi luyện như vậy cũng không có hắn như ngày hôm nay. Cho nên hắn phải cảm ơn tất cả những hòn đá kê chân mà hắn một đường gian khổ vượt qua cho nên mới có độ cao ngày hôm nay. Có thể trở thành đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ trong 3000 đại thiên thế giới. Mấy chục năm sau, Mẫu Đơn một đường nguy hiểm thực lực cũng tiến bộ không ít, dựa vào thân hình linh vật trời sinh từng bước một quật khởi. Về sau trong một hiểm cảnh, dùng tu vi ngộ chân cảnh bị người có tu vi niết bàn cảnh vây bắt cửu tử nhất sinh, khi đó cường giả thiên linh cung xuất hiện. Bởi vậy Mẫu Đơn mới có thể tiến vào trong nội cung thiên linh cung. Mà những năm gần đây, dựa vào thiên phú của huyết linh Mẫu Đơn nàng, ở trong nội cung thiên linh cung Mẫu Đơn cũng phát triển quật khởi từng bước một, mãi cho tới lúc trở thành nhân vật thống lĩnh trong đám người trẻ tuổi của nội cung thiên linh cung. Những năm gần đây dường như cũng trải qua không ít chuyện, chuyện của ngươi ta cũng biết không ít. Hai người lặng lặng đứng đó. Mẫu Đơn nhìn qua Lục Thiếu Du, bộ cung trang màu đỏ như máu lộng lẫy giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ đường cong linh lung nhìn qua càng trước sau lồi lõm. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thâm thúy, nói. Coi như không tồi, tất cả đều vượt qua, tất cả đều là kinh nghiệm. Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du, má lúm đồng tiến trên má càng khiến cho nàng xinh đẹp. Kiều mi cao quý trang nhã trên người tự nhiên lại có yêu khí giống như hoa anh túc. Bên trong diễm lệ và tuyệt mỹ là độc dược, thường nhân không dám động vào. Bờ môi son khẽ mở, nàng nói. Lần này ngươi trở thành nguyên soái của Thương Không Minh, có phải nên chúc mừng ngươi hay không? Chức vị này không phải ai cũng có thể ngồi vào được. Nếu như có thể, chức vị nguyên soái này ta cũng không muốn ngồi. Lục Thiếu Du thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn nữ tử có khuôn mặt tinh xảo bên cạnh. Nữ tử có khuôn mặt tinh xảo khiến cho nam nhân sôi trào, đôi mắt màu đỏ giống như máu tươi thế nhưng nhìn qua vẫn mê người như vậy. Vì sao lại không muốn hiệu lệnh quần hùng, khống chế hàng tỷ đại quân? Vô số người trẻ tuổi đỉnh phong trong Thương Không Minh, bất luận ai cũng không thể chạm tới vị trí này. Tất cả đều tha thiết ước mơ có được. Bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ thân hình mềm mại động lòng người giống như không xương. Mẫu đơn nhìn qua Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Chỉ là ánh mắt nghi hoặc này nhìn qua lại kiều diễm mị hoặc, khiến cho tâm thần người ta khó có thể kiềm chế mà tâm thần nhộn nhạo. Lục Thiếu Du nghe vậy mới nhìn qua đôi mắt đỏ tươi tràn ngập vẻ nghi hoặc, nói: trách nhiệm này quá lớn, cần một người vĩ đại thì hơn. Khanh khách! Chẳng lẽ ngươi không đủ vĩ đại? Tiếng cười giống như chuông bạc, lại giống như ma âm của mẫu đơn vang vọng. Tăng thêm đường cong mềm mại kia đối với người ta chính là một loại khiêu khích dục vọng. Lục Thiếu Du phất tay, đứng chắp tay rồi nói: chẳng lẽ nàng cảm thấy ta đủ vĩ đại? Ta chưa bao giờ là người vĩ đại. Ta chỉ muốn thủ hộ tất cả người bên cạnh mình. Ta có tư tâm, ta không phải là thánh nhân, người khác đánh ta một quyền ta sẽ nện hắn 10 quyền. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng rồi nói. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn nhìn qua Lục Thiếu Du, mãi một lúc lâu không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lục Thiếu Du, một lát sau nàng mới nói với Lục Thiếu Du. Linh vũ thế giới thì sao, lúc trước linh vũ thế giới cũng không có quan hệ với ngươi. Vậy sao bây giờ ngươi lại gánh cả linh vũ thế giới, thứ ngươi làm bây giờ chẳng lẽ không phải vì linh vũ thế giới sao? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên chấn động. Khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, một lúc lâu không nói gì. Mẫu đơn cũng không nói gì, nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Đám người vô song, Bạch Linh, Cảnh Văn thế nào rồi? Các nàng đều đi ra ngoài rồi, hiện tại đã ở thương không chiến trường, nàng có muốn gặp thì ngày mai theo ta trở về. Nếu như các nàng nhìn thấy nàng nhất định sẽ cao hứng. Lục Thiếu Du nói với mẫu đơn. Mẫu đơn khẽ cười cười, môi son khẽ mở, nói. Lần này ta tới chỉ để gặp ngươi và Tiểu Long mà thôi. Thiên Linh Cung còn có chuyện cần ta trở về. Tin rằng không bao lâu nữa ta sẽ gặp được các nàng thay ta vấn an các nàng. Được. Lục Thiếu Du gật đầu, hai người trò chuyện một lúc lâu mới rời đi. Từ trong miệng mẫu đơn Lục Thiếu Du cũng biết được một ít tin tức của Thiên Linh Cung. Thiên Linh Cung dường như so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn khổng lồ hơn nhiều. Cường giả như mây. Là thế lực khổng lồ lánh đời. Là một nơi do cường giả linh vật trời sinh không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tạo thành. Thậm chí không có bất kỳ một đại thế giới nào dám trêu vào cỗ thế lực to lớn này. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4746, sắp xếp kế hoạch 1. Điều khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn chính là, từ trong miệng mẫu đơn hắn cũng biết được Đông Phương Tử Quỳ chính là người Thiên Linh Cung. Lúc này nàng ta cũng tới thương không chiến trường, quan hệ với mẫu đơn ở trong nội cung cũng không tệ. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại khách điếm nơi hắn đặt chân, vừa tới bên ngoài hắn đã nhíu mày, khi mở cửa phòng ra Lục Thiếu Du lập tức giật mình, không ngờ Tử Yên lại ở trong phòng. Sao nào, trò chuyện cùng mẫu đơn tỉ tỉ xong sao rồi? Tử Yên mỉm cười, đôi mắt giống như ngọc thạch thánh khiết mà động lòng người. Lục Thiếu Du thu hồi vẻ ngoài ý muốn, hỏi. Tử Yên cô nương, sao nàng tới đây? Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, mở miệng cười cười nói. Ngày mai ngươi sẽ rời khỏi Mẫn Tinh Đại Lục, thay ta hỏi thăm đám người vô song Cảnh Văn, nói ta rất nhớ các nàng. Ta sẽ làm vậy, các nàng thường xuyên nhắc tới nàng. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Tử Yên nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Dương Quá chưa nói cho ngươi biết, còn một người của linh vũ thế giới ở thiên địa các đúng không? Lam Thập Tam. Lục Thiếu Du cười cười, đã lâu hắn không gặp sát thủ của thiếu phụ kia, khuôn mặt kia quả thực chính là tai họa của nữ nhân à. Đúng là Lam Thập Tam, đồng thời còn có một người khác. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, nói. Xem ra Dương Quá cũng không nói cho ngươi biết Nhược Lan cũng ở trong thiên địa các. Nhược Lan. Lục Thiếu Du khẽ giật mình lên tiếng. Nguyên Nhược Lan, người này ngươi không xa lạ gì. Tử Yên gật đầu nói. Lần này vốn nàng cũng định tới, thế nhưng nàng biết ngươi ở đây cho nên. Nguyên Nhược Lan, tại sao nàng ta lại ở thiên địa các? Lục Thiếu Du kinh ngạc, ban đầu ở trong linh vũ thế giới, sau khi đánh chết huyết kiếm đại đế, Nguyên Nhược Lan trong lúc chiến đấu thành đế, vì sợ hậu hoạn, vì phi linh môn, Lục gia còn có những người thân nhất bên cạnh mình. Vì sợ chuyện mẫu tử Du Thược và Lăng Thanh Tuyền bị bắt lại một lần nữa xảy ra cho nên hắn đang định hủy bỏ tu vi của Nguyên Nhược Lan. Thế nhưng cuối cùng lại có một đạo thân ảnh thần bí xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan, sau đó mang theo Nguyên Nhược Lan trong khoảnh khắc biến mất. Thực lực kia so với hắn lúc trước mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ lúc trước rõ ràng hắn nhìn thấy đạo tàn ảnh kia xuất hiện thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Nhược Lan bị mang đi mà bất lực. Đạo tàn ảnh kia vô thanh vô tức xuất hiện rồi mang đi Nguyên Nhược Lan, khí tức đều không có, bộ dáng cũng không. Từ đó về sau tin tức của Nguyên Nhược Lan đều biến mất. Những năm gần đây nếu không phải Tử Yên nhắc tới nàng ta, trong lòng Lục Thiếu Du thậm chí còn quên cái tên kia. Nhưng lúc này nhắc tới, trong lòng hắn lập tức nhớ tới nữ tử thường mặc váy tím kia. Tử Yên nhìn vào người Lục Thiếu Du, nói. Nhược Lan những năm gần đây đều ở trong thiên địa các, so với ta và Lam Thập Tam thì thời gian tiến vào trong thiên địa các của nàng còn nhiều hơn. Lần này vốn nàng định gặp ngươi, thế nhưng cuối cùng lại có chút. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện lúc trước đã qua, nàng ta không có việc gì là tốt rồi. Lục Thiếu Du ngắt lời Tử Yên nói. Chuyện đã qua, lúc trước chuyện thiên kiếm môn cũng không có liên quan tới Nguyên Nhược Lan. Dùng tu vi và tâm cảnh của Lục Thiếu Du hiện tại, chuyện lúc trước hắn đã sớm quên. Dứt lời. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hỏi Tử Yên. Hiện tại nàng thế nào rồi? Lục Thiếu Du còn nhớ rõ, lúc trước tu vi và thiên phú của Nguyên Nhược Lan sẽ không dưới đám người Bắc Cung Vô Song, Tử Yên, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền một chút nào. Muốn tu luyện thành công ma kiếm của thiên kiếm môn cần có đại nghị lực, đại thiên phú, đại hằng tâm thiên phú cơ hồ có thể so sánh với đại ca Dương Quá của hắn. Đương nhiên Lục Thiếu Du cũng rất rõ ràng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt thiên phú của hai huyên muội không dưới Tử Yên, Nguyên Nhược Lan còn có đại ca Dương Quá. Chỉ là lúc trước hai người cũng không có tu luyện âm dương linh vũ quyết hoàn chỉnh. Tăng thêm căn cơ bất ổn cho nên đã ảnh hưởng tới căn cơ. Bằng không mà nói tu vi của hai người hiện tại nhất định sẽ cao hơn bây giờ. Nhược Lan sống rất tốt. Đều ở trong thiên địa các. Hiện tại cũng là một trong các thành nữ của thiên địa các. Tu vi không dưới Dương Quá. Tử Yên nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, Nhược Lan vốn có cơ hội chân lý Niết Bàn thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng chân tại vô lượng Niết Bàn mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du và Tiểu Long rời khỏi Mẫn Tinh Đại Lục. Mà Dương Quá và Tử Yên thì trở lại đại quân thiên địa các. Mẫu đơn phải về Thiên Linh Cung, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, thì Trường Ức, đám người này cũng phải trở về đại quân sắp xếp một chút. Trước khi rời đi, Lục Thiếu Du cũng có chút bất ngờ, Tịch Thiên Vũ đại biểu Thái Minh thế giới tỏ vẻ áy náy vì chuyện ma ra lúc trước. Cũng vì chuyện Thái Minh thế giới bội ước mà cảm thấy hối hận, thái độ có chút thành khẩn, vẻ mặt cung kính không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiến cho Lục Thiếu Du có chút bội phục. Cũng khó trách Thái Minh thế giới vì Tịch Thiên Vũ mà bội ước. Hai ngày này, Lục Thiếu Du phải thay đổi con mắt về Tịch Thiên Vũ, không chỉ có thực lực, tâm trí của hắn ta cũng không bình thường. Trong đám người cùng thế hệ trong Thương Không chiến trường hiện tại mà nói, xem như nhân vật số một cũng khó trách Thái Minh thế giới lại nghĩ cách bội ước. Chỉ tiếc những lão gia hỏa sau lưng Thái Minh thế giới kia lại không chơi được Phong Hành Thiên Chủ, càng không biết bội ước chính là điều mà Phong Hành Thiên Chủ muốn, kết quả bị chịu thiệt dưới tay của Phong Hành Thiên Chủ. chức vị nguyên soái ngày hôm qua Lục Thiếu Du cũng không có cự tuyệt, chỉ là nếu như đã là nguyên soái của Thương Không Minh này, đối với lần tranh đoạt Hồng Hoang lệnh này Lục Thiếu Du lại sắp xếp không ít chuyện, những chuyện mà mọi người thương nghị khi trước cũng không còn hiệu lực. Lục Thiếu Du cũng không có ý tứ thương nghị với mọi người, dùng tu vi và thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, căn bản không muốn thương nghị với mọi người. Hắn lại biết rõ ngày hôm qua mọi người sắp xếp ra sao. Sắp xếp như vậy cuối cùng căn bản không chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong tay Thiên La Minh, nhiều nhất chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên Lục Thiếu Du chỉ hạ lệnh, nếu như đã để cho hắn làm nguyên soái, vậy thì phải nghe theo hắn, bằng không mà nói hắn không làm nguyên soái cũng được. Sau đó nhìn mọi người, Lục Thiếu Du có cảm giác mình có thể là người đứng ra giúp mọi người tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, còn nếu ai có cảm giác mình có thể tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh thì không cần khách khí mà cứ đứng ra. Cuối cùng những người có 10 phần nắm chắc tranh đoạt Hồng Hoang lệnh mà nói cũng chỉ có 3 người: Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần. Đám người Diễm Hân, Ngưu Chí, Kim Hổ do dự một chút, mấy nhị nguyên hóa hồng này cũng cắn răng đứng ra. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4747, sắp xếp kế hoạch 2. Đám người còn lại có mấy trăm nhất nguyên hóa hồng, thế nhưng lại không có ai dám đứng ra. Lần này Thiên La Minh ra tay, lại thêm đỏ sức trong mấy tháng này cũng khiến cho bọn họ biết rõ thực lực chỉnh thể của Thiên La Minh kia cực kỳ cường hãn. Nhất nguyên hóa hồng muốn tranh đoạt Hồng Hoang lệnh căn bản không có bao nhiêu cơ hội. Huống chi còn phải đối mặt với một chiêu của chủ của Hồng Hoang lệnh trước đó. Người có tu vi nhất nguyên hóa hồng muốn chống lại cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên bọn họ cũng không dám đứng ra, căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt Hồng Hoang điện. Sau khi Lục Thiếu Du nhìn mọi người một vòng, tiếp tục đem những sắp xếp của mình nói cho mọi người nghe một lần. Chỉ là mọi người sau khi nghe kế hoạch và sắp xếp của Lục Thiếu Du lại kinh ngạc không thôi. Kế hoạch này khiến cho toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cả đám nhìn nhau. Chỉ là Lục Thiếu Du lại nói câu nói kia. Nếu như đã tôn hắn làm nguyên soái thì phải nghe theo hắn, bằng không mà nói, hắn cũng không cần làm nguyên soái này nữa. Cuối cùng lại là Diễm Hân tỏ vẻ ủng hộ đầu tiên, đám người Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phàm, Ngưu Chí và những người khác gật đầu tỏ vẻ nguyện ý đánh cuộc một phen. Nhân số trong lần thương nghị lần này lại ít hơn không ít, chỉ có hơn 1.000 người. Vì đề phòng tin tức bị tiết lộ, làm cho Thiên La Minh đề phòng và sắp xếp đối phó, bởi vậy Lục Thiếu Du quy định. Chỉ có đại biểu của các đại thế giới mới có tư cách tham dự. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng nhắn nhủ đám người này, bất cứ tin tức gì không thể tiết lộ ra bên ngoài, tất cả những sắp xếp, bố trí chỉ có những đại biểu ở đây biết. Đến lúc đó mới có thể một lần hành động thành công. Trong không gian tiêu điều trên ngọn núi cao ngất có một đạo thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng đứng đó, người mặc một bộ cung trang, bên hông có một cái đai lưng màu xanh đậm, buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn giống như không xương trên thân hình mềm mại động lòng người kia. Mái tóc dài màu đen giống như thác nước buộc ở sau đầu. Gió nhẹ nhẹ thổi, tóc mai bên tai thân ảnh mềm mại này bồng bềnh, cố khí chất thanh nhã tuyệt luôn. Xuất trần giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phương xa, bỗng nhiên Bắc Cung Vô Song nhíu mày, nhàn nhạt nói. Du Du cô nương tới tìm ta sao? Xem ra tất cả mọi người đều không chú ý tới. Sợ rằng trong đại quân của Thượng Thanh thế giới chúng ta hiện tại, người có thực lực mạnh nhất không phải là ta mà là Bắc Cung Vô Song thâm tàng bất lộ a. Nói xong thân ảnh Phong Du Du lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước người Bắc Cung Vô Song, áo trắng phủ thân hình, bộ váy dài khẽ tung bay, đôi mắt như sao, lộ ra vẻ cao quý. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười cười, nhìn qua Phong Du Du rồi nói. Mỗi lần nhìn thấy ngươi lại khiến cho ta nhớ tới một người. có người nào tương tự ta sao? Phong Du Du có chút nghi hoặc, khuôn mặt cao quý thánh khiết không mang theo khói lửa nhân gian, khí chất cao quý toàn thân khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Cũng không phải, mà là Bạch Linh tỷ cũng thích mặc y phục màu trắng. Cho nên nhìn thấy ngươi ta sẽ không tự chủ được mà nhớ tới tỷ ấy. Bạch Linh. Phong Du Du thì thảo nói. Bắc Cung Vô Song nhìn Phong Du Du, nói. Là mẫu thân của Âm Nha Đầu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, cũng là tỷ muội của chúng ta. Hiện tại đang ở trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong Thái Hoàng thế giới. Nghe nói nữ tử của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đều tuyệt mỹ vô cùng á. Phong Du Du nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói. Xem ra diễm phúc của Lục Soái vô cùng sâu a. Chàng sao cái gì cũng tốt, chỉ là... Bắc Cung Vô Song mỉm cười, nói tới đó lập tức ngừng lại, không có tiếp tục nói. Có lẽ là thích hái hoa ngắt cỏ khắp nơi đúng không? Phong Du Du nhìn qua Bắc Cung Vô Song trong đôi mắt thanh tịch, rực rỡ giống như ngôi sao trên trời hiện lên vẻ chấn động. Dường như nàng đang âm thầm do dự một lát, lúc sau mới nói với Bắc Cung Vô Song. Nếu như các ngươi không thích thì có thể trông coi hắn một chút. Dùng thiên phú địa vị của hắn hiện tại trong 3000 đại thiên thế giới này không biết có bao nhiêu nữ tử khuyên đảo vì hắn. Chàng cũng không phải là người ra thích hái hoa ngắt cỏ. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều thanh nhã cao quý, nàng nói. Nếu như chàng thực sự hái hoa ngắt cỏ mà nói. Sợ rằng sẽ có không biết bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ này bị chàng gây tai họa. Bao nhiêu nữ tử tốt, dung mạo, tài hoa không kể xiết đều ở cạnh chàng, mặc dù chàng thích lén lút nhìn một chút, thế nhưng cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Nói như vậy, hẳn hắn là người si tình. Phong Du Du cười cười, lập tức nói. Nhưng mà hắn có ngươi cùng Cảnh Văn, Hồng Lăng, Thanh Tuyền, Tiểu Linh, Lam Linh, bất luận một ai đều là nữ tử mà thế gian hiếm thấy. Bất luận một nam tử nào trên thế gian này có lẽ đều thấy đủ. Chàng đối với bất luận một ai trong chúng ta đều vô cùng tốt. Có chàng, chúng ta đã thỏa mãn, chỉ là lại không có cách nào san sẻ với chàng quá nhiều, chỉ có thể đứng sau lưng chàng. Lặng lẽ ủng hộ, đây chính là việc mà chúng ta có thể làm. Bắc Cung Vô Song nói xong lại nhìn trời cao, vẻ mặt cao quý, thanh nhã tự nhiên khiến cho người ta không khỏi rung động vì khí chất thanh nhã của nàng. Phong Du Du nhìn Bắc Cung Vô Song, không nói gì, lập tức theo ánh mắt của Bắc Cung Vô Song nhìn về phía xa, dịu dàng cười nói. Đã vài ngày trôi qua rồi, hắn và Long Huyền có lẽ cũng nên trở về chứ. Tính toán thời gian một chút có lẽ cũng sắp trở về. Bắc Cung Vô Song gật đầu thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn Phong Du Du trong mắt có chút nghi hoặc, lắc đầu nói. Trên đời thực sự có người tương tự như vậy sao Du Du cô nương, ngươi xác định ngươi không có tỷ muội song sinh chứ? Phong Du Du lắc đầu cũng nghi hoặc hỏi Bắc Cung Vô Song. Tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi việc này, chẳng lẽ ngươi từng gặp người tương tự với ta? Thiếu Du từng nói với chúng ta khi trước chàng có gặp một cô nương, nói là thần thái, dung mạo đều cực kỳ tương tự với Du Du cô nương. Cho nên ta có chút tò mò. Bắc Cung Vô Song nói. Ồ! Phong Du Du dường như có chút hiếu kỳ nói với Bắc Cung Vô Song. Thực sự có chuyện trùng hợp như thế sao, không biết Vô Song cô nương có thể nói cho ta biết người tương tự với ta được không, ta cũng có chút tò mò. Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói. Ta cũng chỉ nghe Thiếu Du nói. Vào đêm, ánh trăng lờ mờ trong không gian tràn ngập sát khí ngập trời. Trên đỉnh núi rạn nứt, khi một tia sát khí và tàn hồn cuối cùng bị một thân ảnh màu tím vàng hít vào trong miệng. Hai mắt khép hờ lập tức mở ra, sát khí âm hàn càng khiến cho linh hồn người ta rung động. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 4748 Lục Kinh Vân lại phá một. không ngờ gan của Thiên La Minh lại lớn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long trở lại đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới. Nghe Lục Thiếu Du và Tiểu Long nói chuyện xảy ra trên Mẫn Tinh Đại Lục, Độc Cô Cảnh Văn có chút kinh ngạc. Ba người của Thiên La Minh dám xông vào trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, lá gan không phải lớn bình thường. Gan lớn thì thế nào, còn không phải đều chết sao? Đáng tiếc người cuối cùng kia có chút thực lực lại không dám hiện thân. Tiểu Long nhích miệng nói, trong đám người có tu vi đồng cấp, hiện tại hắn không cần quan tâm bất luận kẻ nào. Không biết người mạnh nhất trong Thiên La Minh hiện tại có tu vi tới cấp bậc nào? Tính Thần công chúa có chút hiếu kỳ. Người ẩn nấp kia cực kỳ cẩn thận, không có tới gần quá, cho nên khó có thể dò xét ra được. Lục Thiếu Du nói. Trốn trốn tránh tránh, đoán chừng cho dù mạnh cũng không mạnh tới đâu. Tiểu Long nói. Không ngờ mẫu đơn lại ở trong nội cung Thiên Linh Cung. Tử Yên và Nguyên Nhược Lan lại ở trong Thiên Địa Các. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười, hỏi Lục Thiếu Du. Nhiều năm không gặp như vậy, không biết các nàng thế nào rồi. Các nàng đều không tệ lắm, nhờ ta vẫn an mọi người. Lục Thiếu Du nói với mọi người. Thiếu Du có nhìn thấy Thành Nhi Trực Nhi không? Vân Hồng Lăng hỏi Lục Thiếu Du, tất cả đại biểu của các thế giới đều đi tới Mẫn Tinh Đại Lục. Dùng thiên phú của đám người Lục Thành, Lục Trực, rất có khả năng là đại biểu của các đại thế giới. Những ngày này Vân Hồng Lăng và Lam Linh cùng những người khác đều có chút chờ mong. Không có. Lục Thiếu Du lắc đầu nói với chúng nữ. Lục Thiếu Du ở trên Mẫn Tinh Đại Lục cũng không có nhìn thấy đám người Lục Thành. Hắn cũng hỏi qua Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đạo Tặc cùng đại biểu Thái Hoàng Thế Giới, chỉ nghe nói Lục Âm, Lục Doanh, Lục Thành đều không có tiến vào trong thương không chiến trường mà thôi. Nhưng mà đại biểu Côn Vân Thế Giới lại nói Tuyệt Linh Cốc chủ Lục Tâm Đồng ở trong đội hình của Côn Vân Thế Giới, chỉ là lúc này chưa tới Mẫn Tinh Đại Lục mà thôi. Không có tới sao? Trên mặt Lam Linh hiện lên vẻ thất vọng nho nhỏ. Như vậy cũng tốt, không có tiến vào trong thương không chiến trường chúng ta không cần lo lắng cho bọn nó. Bắc Cung Vô Song nói. Lục Thiếu Du nhìn đám người, phát hiện tất cả mọi người có mặt thế nhưng lại không nhìn thấy Lục Kinh Vân đâu, hắn hỏi. Kinh Vân đâu rồi? Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy lập tức mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Kinh Vân sau khi chàng và Tiểu Long đi tới Mẫn Tinh Đại Lục cảm giác có dấu hiệu đột phá, cho nên lúc này đang bế quan đột phá, chỉ là không biết bao giờ mới có thể đột phá được mà thôi. Ở trong này mà chuẩn bị đột phá sao, sợ rằng có chút khó khăn à? Lục Thiếu Du nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng. Lục Thiếu Du biết rõ Lục Kinh Vân lính ngộ áo nghĩa sát phạt, ở trong thương không chiến trường có chút may mắn. Mấy tháng này cùng Thiên La Minh chém giết không ngừng, sợ rằng đã khiến cho Lục Kinh Vân cảm nhận Q Q U V Q Q O cơ dấu hiệu đột phá. Thế nhưng năng lượng thiên địa trong thương không chiến trường này vô cùng thiếu thốn, tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng mà muốn đột phá tiếp mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn vẻ mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, Lăng Thanh Tuyền biết rõ Lục Thiếu Du đang lo lắng cái gì, nàng nói. Yên tâm đi, Kinh Vân đã chuẩn bị đầy đủ linh tinh. Nó chuẩn bị đột phá tự nhiên bản thân nó đã có nắm chắc từ trước. Đúng vậy. Cũng không cần vội, chúng ta cứ chờ đợi mấy ngày đã. Lục Thiếu Du nói với mọi người. Thời gian tranh đoạt 72 khối đại lục kia tuy rằng gần tới, thế nhưng cũng còn chưa gấp gáp tới mức phải lập tức xuất phát. Lục Kinh Vân đang chuẩn bị đột phá, tự nhiên Lục Thiếu Du có chút lo lắng. Ba ngày sau, trong dãy núi Tiêu Điều, hoàng hôn buông xuống, ánh trời chiều như máu. Bỗng nhiên trong một sơn cốc Tiêu Điều gió nổi mây phun. Thiên địa chung quanh biến sắc. Dần dần, khí tức năng lượng lạ lẫm từ trong không gian Tiêu Điều này thẩm thấu ra. Sắp đột phá sao? Ngoài sơn cốc, một nữ tử tuyệt mỹ có đôi mắt đen nhánh mở mắt ra, thân ảnh xinh đẹp nhảy lên. Cung trang màu vàng bao phủ thân hình lung linh, đây chính là Bối Nhi luôn chờ ở bên ngoài. Sưu sưu. Ánh trời chiều phủ xuống, vô số thân ảnh lập tức phá không xuất hiện. Một nam tử mặc áo bào xanh cùng một nam tử mặc áo bào màu vàng dẫn dầu xuất hiện. Đúng là Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Lục Linh, Phong Du Du, Phong Bá Nam, Mạc Kình Thiên, Thái A và chúng cường giả thượng thanh thế giới và thần thú thế giới đều có mặt. Oanh! Trong phiến không gian tiêu điều này có khí tức lạ lẫm thẩm thấu ra, khí tức sát phạt lợi hại nương theo thiên uy hàng lâm, giống như sát thần viễn cổ thức tỉnh. Oanh! Năng lượng thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong thiên địa này vốn không có bao nhiêu năng lượng thiên địa, thế nhưng không biết tại sao lại chấn động kịch liệt. Giống như cả năng lượng trong thương không chiến trường đều bị Lục Kinh Vân hấp thu vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa âm hàn từ trong sơn cốc kia phóng lên trời cao. Xem ra hấp thu không ít linh tinh à. Lục Thiếu Du nhìn năng lượng chấn động kịch liệt trong sơn cốc, bên trong năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt, Lục Thiếu Du không khó dò xét ra đó chính là kết quả của việc hấp thu vô số linh tinh. Sưu sưu. Năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt, năng lượng thiên địa trong phiến thiên địa này dường như lúc này bị một loại lực lượng nào dẫn dắt, năng lượng thiên địa ở chỗ sâu trong không gian không ngừng thẩm thấu ra. Bắt đầu điên cuồng hội tụ, sau đó đều ngưng tụ chung quanh sơn cốc. Thiếu Du Kinh Vân có thể đột phá được không? Năng lượng thiên địa này dường như không đủ a. Một lát sau, Bắc Cung Vô Song nhìn thiên địa đang gió nổi mây phun trên sơn cốc, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng. Phải dựa vào chính nó, người khác giúp nó đối với nó mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại còn làm hại nó. Lục Thiếu Du nhìn sơn cốc phía trước, cho dù năng lượng thiên địa kia khiến cho không gian gió nổi mây phun thế nhưng cũng khiến cho vẻ mặt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng. Muốn từ nhị nguyên hóa hồng đột phá tới tam nguyên hóa hồng, năng lượng thiên địa cần thiết không phải chỉ nhỏ một chút. Nhưng mà khi đột phá có người cưỡng ép tương trợ mà nói, Lục Thiếu Du biết rõ đối với bản thân nó lại không có bao nhiêu chỗ tốt. Với tư cách là người có được trí nhớ kiếp trước, Lục Thiếu Du không khó biết rõ. Chuyện này giống như trẻ em sinh tự nhiên và trẻ em sinh mổ vậy. Không có trải qua sinh nở tự nhiên thể chất trên cơ bản đã khác nhau rồi. Mà lúc này Lục Kinh Vân đang đột phá, nếu như dựa vào người khác tương trợ mới có thể đột phá mà nói, vậy cho dù đột phá thì nguyên lực cũng không mạnh mẽ. Tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng, đối với tu luyện sau này có ảnh hưởng cực lớn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4749, Lục Kinh Vân lại phá hay. Sưu sưu. Trong thiên địa chung quanh, năng lượng thiên địa ở trong không gian phía xa không ngừng bị hấp thu tới, cứ tiếp tục như vậy kéo dài ước chừng 3 ngày. Mà năng lượng thiên địa này tuy rằng nồng đậm bàng bạc, thế nhưng đối với người từ nhị nguyên hóa hồng đột phá tới tam nguyên hóa hồng mà nói, dường như có vẻ không đủ. Ông! Bỗng nhiên, năng lượng trong sơn cốc hội tụ ở giữa. Một đạo âm thanh giống như là phạm âm vang vọng, khiến cho linh hồn người ta rung động. Năng lượng kinh khủng chấn động cùng với khí tức cổ xưa ở trong không gian gió nổi mây phun này lan tràn ra. Xoẹt! Một đạo lưu quang lập tức phóng thẳng lên trời, quang mang chói mắt lan tràn ra. Ông ông ông! Phạm âm vang vọng, làm cho lòng người rung động không ngừng, người thực lực thấp căn bản không có cách nào chống cự. Kia là vật gì khí tức thật mạnh? Mà ngay cả Tiểu Long nhìn lên trên không trung, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh khí trợ chủ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên trên không trung, sau khi kinh ngạc một chút, khuôn mặt lập tức mỉm cười. Ô, khí tức này giống như Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn lên trên không trung, cố khí tức cổ xưa, sắc bén kia đối với hai người bọn họ mà nói cũng không quá lạ lắm. Oanh! Đạo quang mang chói mắt kia bắn ra, tiếng phạm âm vang vọng trên không trung, không gian chung quanh sơn cốc lập tức run run, năng lượng mang theo khí tức cổ xưa phô thiên cách địa tuôn ra, lập tức khiến cho không trung này nổi lên chấn động kịch liệt. Trong cỗ khí tức này thậm chí còn uy thế kinh khủng lan tràn ra, làm cho chúng cường giả ở đây đều cảm thấy linh hồn run lên. Xoẹt! Năng lượng kinh người chấn động nương theo quang mang chói mắt khiến cho tim đập nhanh lan tràn ra. Loại năng lượng chấn động này khiến cho linh hồn bỡ ngỡ, lại mênh mông bàng bạc khiến cho cả không gian trên sơn cốc nổi lên sóng to gió lớn. Ầm ầm. Cùng lúc này, năng lượng thiên địa hội tụ ở giữa không trung. Từng đạo quang mang hội tụ, không ngừng rót xuống sơn cốc phía dưới. Khí tức bàng bạc mang theo khí tức sát phạt giống như hung thú thức tỉnh lan tràn, phóng lên trời. Khí tức không ngừng tăng vọt, phá. Một lát sau trong sơn cốc, một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm minh vang vọng trong thiên địa. Chữ phá kia vang lên, cỗ khí tức sát phạt đang phóng lên trời kia thế như trẻ tre, dễ dàng phá tan bức bình chứng vô hình, sau đó đột nhiên bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Sầm sầm sầm. Năng lượng khủng bố như vậy khiến cho những ngọn núi khổng lồ chung quanh sơn cốc bắt đầu liên tiếp nứt vỡ, nổ tung. Một đạo huyết quang phóng lên trời. Năng lượng trong phiến thiên địa này dường như nổ tung, tiếng gầm đinh tai nhức óc, năng lượng cường hãn giống như gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Mãi một lúc lâu sau tất cả mới trở lại bình thường. Động tĩnh này cũng khiến cho không ít cường giả chung quanh hãi hùng khiếp vía. Ngay khi tất cả trở lại bình thường, dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người, đoàn huyết sắc quang mang kia thu liếm thân hình, Lục Kinh Vân lơ lửng đạp không đứng lơ lửng, mở ngoặt vung sao chép từ truyện. U, L, Lơ chấm vơ, Nơ, T, Hơ, A, Nơ, hình cao ngất giống như một cây trường thương. Hai mắt nhắm chặt, lặng lặng đứng đó, khí thế toàn thân lại mênh mông nguy nga, không thể dung chuyển, lợi hại vô cùng. Lục Kinh Vân thật mạnh, như vậy càng không phải là đối thủ của tiểu tử này nữa. Trong đám người phía xa, Phong Bá Nam đứng chắp tay, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ, tu vi của hắn và Lục Kinh Vân đã càng ngày càng cách xa. Quả thực cường hãn, thiên phú và tốc độ tu luyện bực này chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Hoàng Dật ở bên cạnh Phong Bá Nam lúc này cũng ngây ngốc cảm thán nói một câu. Khí chất lạnh lùng giờ phút này khi nhìn về phía Lục Kinh Vân ở phía trước, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Sưu sưu. Hai con mắt nhắm chặt của Lục Kinh Vân bỗng nhiên mở ra, trong mắt có hai đạo tinh mang trắng đỏ giống như lời tiến chỉ một thoáng bắn về phía trước. Lục Kinh Vân khẽ phất tay một cái, quang mang chói mắt trên không trung nương theo tiếng phạm âm giống như tiếng sấm dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Vào đêm, trong một kiện khôi lỗi tỏa giá mị ảnh, tất cả người thống lĩnh các quân đoàn trong đại quân của Thượng Thanh thế giới và thần thú thế giới cùng với những người phục trách chủ yếu như Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiểu Diêu, Tỉnh Vô Ngân, Thái A, Lục Linh, Bắc Cung Vô Song, Tính Thần Công Chúa đều có mặt. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói. Lần này đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tổng cộng có 20 quân đoàn, cho nên chia ra làm 4 đường. Tại sao lại chia ra 4 đường, chẳng lẽ định đồng thời tranh đoạt 4 khối đại lục hay sao? Nghe vậy Tính Thần Công Chúa của Thần Thú Thế Giới có chút nghi hoặc hỏi lại. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, sau đó mới nói. 72 khối đại lục bị cấm chế đến lúc đó sẽ cùng lúc được mở ra. Lục Kinh Vân dẫn sắt 5 quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 10. Phong Du Du dẫn sắt 5 quân đoàn của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 12. Tính Thần Công Chúa, Thần Hy, Hổ Y, các ngươi cũng dẫn đầu 5 quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt lục địa số 13. Ngừng lại một chút, Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người rồi nhìn về phía Bắc Cung Vô Song nói tiếp. Năm quân đoàn khác của Thượng Thanh thế giới và Thần Thú thế giới thì giao cho nàng, mục tiêu là khối đại lục thứ 14. Lục Thiếu Du nói xong, không ít người đều cảm thấy kỳ quái, dường như có chút tò mò, vì sao đội ngũ thứ tư lại do Bắc Cung Vô Song dẫn đầu. Sư phụ, vậy người cùng Tiểu Long Sư Thúc thì sao? Thái A Nhi hoạt hỏi. Chúng ta tự có sắp xếp, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần chú ý chính mình là được rồi. Đến lúc đó trên bốn khối đại lục thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14 này sẽ có quân đoàn khác của Thương Không Minh giúp tới mọi người. Về sau các ngươi sẽ biết rõ, muốn tranh đoạt Hồng Hoang lệnh kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn. Tiểu Long nhìn Thái A rồi mỉm cười nói, ánh mắt chấn động, dường như đối với việc này cực kỳ nắm chắc. Ta không biết chàng và Tiểu Long có sắp xếp thế nào, thế nhưng chàng và Tiểu Long phải cẩn thận. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du lập tức nói. Hồng Hoang lệnh trên khối đại lục 14 thiếp sẽ cố gắng đoạt lấy. Có nàng ra tay, vấn đề sẽ không quá nhiều. Lục Thiếu Du mỉm cười, bằng vào tu vi của Bắc Cung Vô Song hiện tại, tăng thêm sự sắp xếp của hắn từ trước. Lục Thiếu Du phỏng đoán cũng không có bao nhiêu vấn đề tồn tại. Chỉ là những lời này của Lục Thiếu Du khiến cho cường giả cổ tộc và những người phụ trách các quân đoàn khác nghi hoặc. Dọc đường đi tuy rằng bọn họ chứng kiến Bắc Cung Vô Song ra tay, tuy rằng thực lực rất mạnh thế nhưng cũng không cảm thấy quá mạnh, có điều gì đặc biệt. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4750 tranh đoạt. Sắp xếp. Trong lòng mọi người đều có chút khúc mắc, chỉ là đối với Lục Thiếu Du lại tuyệt đối tin phục, không có một chút hoài nghi nào. Cho dù không tin Bắc Cung Vô Song, thế nhưng bọn họ tin Lục Thiếu Du. Phụ thân, Hồng Hoang lệnh trên khối đại lục số 10 con tuyệt đối sẽ thu lấy. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên vẻ kiên nghị. Lục Thiếu Du cười cười, vỗ vai Lục Kinh Vân. Dùng tu vi của Lục Kinh Vân hiện tại, huống chi còn có luân hồi hư vọng đao trên người, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua từng người một lần, sau đó mới nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên đường tranh đoạt Hồng Hoang lệnh. Trong không gian tiêu điều, màn đêm buông xuống lạnh lẽo như nước. Trên đỉnh núi Cô Độc. Lục Thiếu Du nhìn bầu trời đêm thâm thúy, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp và chấn động, vẻ mặt cảm khái. Ai? Than nhẹ một tiếng, nhớ tới tất cả mọi thứ đã trải qua sau khi tới đây, trên khuôn mặt cương nghị của Lục Thiếu Du cũng hiện lên vẻ thổn thức, cảm thán. Bắt đầu từ tên đại thiếu gia Lục gia quỷ mục trên trấn Thanh Vân, hiện tại cho tới nguyên soái của Thương Không Minh Thánh Chủ Tuyên Cổ Điện. Ngẫm lại đoạn đường này có bao nhiêu gian khổ khiến cho hắn thổn thức, giống như là một giấc mộng, thế nhưng tất cả lại hiện hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Nhìn lên trên trời cao, chẳng bao lâu sau, Lục Thiếu Du thậm chí còn nghĩ tới tất cả mọi thứ kiếp trước của hắn mới chính là cảnh trong mơ. Kiếp trước mới có hơn 20 năm, nhưng ở đời này hắn đã trải qua gần 2.000 năm, so sánh giữa hai kiếp mà nói. 20 năm chưa là cái gì? Nếu không cố ý nghĩ tới nó, Lục Thiếu Du thậm chí còn đã quên mình có ký ức kiếp trước. Từng bước một đi tới hiện tại, một đường nhấp nhô, gian khổ thế nhưng lại luôn tiến lên chưa bao giờ Lục Thiếu Du lui về phía sau nửa bước. Từ đại thiếu gia Lục gia khi trước cho tới nguyên soái của cả Thương Không Minh. Lục Thiếu Du biết rõ thứ chống đỡ cho hắn chỉ là một tín niệm, đó là bảo vệ người bên cạnh hắn. Bảo vệ người quan trọng với hắn. Chính tín niệm này đã giúp hắn trèo chống cho tới tận bây giờ. Thiếu Du. Không gian xuất hiện một chút chấn động, một đạo thân ảnh mềm mại xuất hiện, người mặc bộ váy dài, thân thể mềm mại, đường cong lung linh động lòng người. Mái tóc dài màu đen giống như thác nước nhẹ nhàng buộc ở sau đầu. Cố khí chất thanh nhã, xuất trần tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, người này chính là Bắc Cung Vô Song. Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện sau lưng, miệng khẽ mỉm cười, hai tay vươn ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Trong lòng thì thầm nghĩ, một đường cùng nhau đi tới đây thu hoạch của hắn hơn trả giá rất nhiều. Gian khổ so ra vẫn kém hạnh phúc mà hắn đạt được, ví dụ như nữ tử trước mắt. Bắc Cung Vô Song bị nam tử này nhẹ nhàng ôm vào lòng, nàng khẽ tựa vào lồng ngực ấm áp mà rắn chắc kia, hưởng thụ ôn nhu khó có được. Mãi một lúc lâu sau nàng mới nhẹ giọng hỏi Lục Thiếu Du. Chàng đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, ta chỉ tùy tiện cảm thán một chút mà thôi. Lục Thiếu Du nắm tay Bắc Cung Vô Song, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay nàng lại lập tức mỉm cười với nữ tử trong ngực, hắn nói. Nàng nói xem, nếu như lúc đầu ta không có đi tới Vân Dương Tông, nàng có thể trở thành thê tử của ta, trở thành mẫu thân của Doanh Nhi hay không? Thân thể mềm mại của Bắc Cung Vô Song rúc vào trong ngực Lục Thiếu Du, nghe vậy nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn qua Lục Thiếu Du trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, nói. Chàng còn không biết xấu hổ nói như vậy, ta là tỷ tỷ của chàng, lúc trước trên Vân Dương Tông, nếu không phải chàng. Nói được một nửa, Bắc Cung Vô Song dường như khó có thể nói tiếp, hai gò má đỏ ửng, thẹn thùng, thế nhưng nhìn qua vô cùng vũ mị. Giống như trở lại thời điểm lúc trước. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trong ngực, mấy ngày hôm trước hắn đã bị nhị nữ Mẫu Đơn và Tử Yên trêu chọc khiến cho hắn khó có thể bình yên, lúc này hắn không cần phải nhịn nữa. Khóe miệng nở nụ cười tà, lập tức cúi đầu bao phủ bờ môi son mềm mại kia. Sưu. Cùng lúc đó, áo bào xanh Lục Thiếu Du khẽ quét qua, không gian nổi lên chấn động, thiên trụ giới lơ lửng xuất hiện, hai đạo thân ảnh mang theo hai chiếc lưới thơm tho đang dây dưa tiến vào trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới lơ lửng trên ngọn núi. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được xuân sắc tràn ra. Sáng sớm hôm sau, từ phía đông xuất hiện tia sáng mặt trời đầu tiên, dãy núi Tiêu Điều bao la giống như một cây thương sắt xuất hiện. Giữa không trung, vô số khôi lỗi tỏa giá lơ lửng trên không trung, rậm rạp, chẳng chịt, phô thiên cách địa, gió nổi mây phun. Trên không trung, Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Linh, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Tính Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Phong Bá Nam, Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Lục Thiếu Hùng và những người khác lơ lửng trên không trung, từng đạo khí tức hùng hồn trong lúc mơ hồ chấn động, làm cho cả thiên địa nhộn nhạo, không gian lặng lẽ vặn vẹo. Xuất phát. Giữa không trung, Lục Thiếu Du lăng không đứng lơ lửng, áo bào xanh trên người tung bay, ốm tay áo khẽ phất. Vâng. Lục Thiếu Du nói xong, vô số khí tức lập tức chấn động, từng đạo khí tức bắt đầu khởi động, lập tức tiến vào trong khôi lỗi tỏa giá. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô số khôi lỗi tỏa giá sập sạp, chẳng chịt giống như châu chấu di chuyển, khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến cho gió nổi mây phun, phô thiên cách địa phóng về phía trước. Hai người Lục Thiếu Du Tiểu Long đạp không mà đứng. Mắt nhìn cảnh tượng rung động trước mắt, trong mắt cũng có chút chấn động. Một hồi đại chiến kinh thiên, vô cùng căng thẳng sắp diễn ra. Mãi một lúc lâu sau, khi xu thế mênh mông cuồn cuộn kia rời xa, Tiểu Long mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Thiếu Du nói. Lão đại, thời gian của chúng ta có lẽ cũng không còn nhiều a. Đúng vậy, không còn nhiều lắm. Để sao rồi, có nắm chắc với chuyện hồng hoang lệnh kia hay không? Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long hỏi, thế nhưng hắn cũng lập tức mỉm cười lắc đầu, tuy rằng lần này có chút đặc thù, thế nhưng bằng vào thực lực và thiên phú của Tiểu Long, sợ rằng muốn thất bại cũng khó. Hắc hắc, chúng ta lại so xem ai nhanh hơn à? Tiểu Long cười hắc hắc, thè lưới ra liếm môi mình. Tự nhiên hắn không có lo lắng một chút nào. Ngược lại ánh mắt khẽ đảo, hỏi Lục Thiếu Du. Lão đại, kế hoạch của chúng ta tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì sao phải lựa chọn đại lục từ số 10 tới số 14 cho đám người Vô Song tỷ, mà không phải là những đại lục khác? Từ trong tin tức của Thương Không Minh mà nói, từ đại lục số 10 tới số 14 lần trước đều là của người Thiên La Minh, thực lực ở lần trước đều không cao không thấp. Tính toán là trung đẳng, người Thiên La Minh có lẽ cũng không phòng bị, bày ra thủ đoạn ở mấy khối đại lục này, cũng không sắp xếp thủ đoạn trên Hồng Hoang lệnh, bởi vì cửa ải cuối cùng này người bình thường trong Thương Không Minh đều khó có thể vượt qua. Dựa theo những năm qua mà nói, người Thương Không Minh chủ yếu thích tranh đoạt những khối đại lục đầu tiên, những khối đại lục chủ yếu trong tay Thiên La Minh.